cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, nghìn lần giới vương quyền. Dưới, ngàn, nghìn lần giới vương quyền. Khó tin, giới vương quyền thật có thể tăng lên tới loại trình độ này sao? Thật là cái đáng sợ nữ. Nhân, cảm thụ chi chi trên người kia lần hai tăng vọt khí tức. Toàn bộ hội trường người đều biến sắc, nhất là Son Goku, giống vậy làm giới vương quyền người sử dụng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn sở tướng giới vương quyền tăng lên tới loại trình độ này là kinh khủng dường nào, lại không nói chi chi hiện tại thân thể chỗ muốn thừa nhận gánh nặng cùng thống khổ. Chỉ cần hơi có kém chậm, sợ rằng nàng trong nháy mắt cũng sẽ bị chính mình khí xé thành phấn vụn. Dừng tay, chi chi, Dạ Thần thanh âm, cố gắng chống đỡ khởi thân thể muốn ngăn cản chi chi. Nhưng là vừa suy yếu té ngã xuống. Dạ Thần, ta muốn chiến đấu, cũng không có dư thừa ngôn ngữ. Chi chi chỉ nói, trong mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Nhìn như vậy chi chi, cho dù Dạ Thần cũng không khỏi trong bụng run lên. Hắn là minh bạch, chi chi một mực đều liều mạng mà cố gắng. Nàng không muốn trở thành bị mọi người bảo vệ gánh nặng. Nàng muốn cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Mặc dù bây giờ mình có thể cưỡng ép mệnh lệnh chi chi buông tha chiến đấu, nhưng là như vậy tất đem sẽ cho nàng võ đạo tâm lưu lại một khối vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại vết rách. Ta minh bạch, nhắm hai mắt lại, Dạ Thần thở dài. Bất quá khi lần hai mở mắt ra lúc, Dạ Thần cũng đã thay mặt đầy vẻ kiên định. Chi chi, đi chiến đấu đi, mang ta lên nhóm phần kia, tuyệt đối không muốn thua, đánh bại Jiren. Nghe được Dạ Thần thanh âm sau, chi chi trong mắt toát ra lóng lánh quang hoa, sau đó dụng lực gật đầu. A, không nói nhảm nữa, chi chi dưới chân dẫm lên một cái, cả người liền đã hóa thành một đạo đỏ ngầu thiểm điện hướng Jiren phóng tới. Nhưng là chi chi cũng không có trực tiếp công kích Jiren, mà là ở cũng nhanh muốn tiếp cận Jiren lúc lại đột nhiên biến mất. Đi đâu? Một bên Dispo hét lên kinh ngạc. Nhưng là mặc cho hắn thế nào tìm đều không cách nào tìm tới chi chi tung tích. Cho dù Jiren cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, không ngừng cảm giác chung quanh mỗi một tia không khí cùng khí tức ba động. Ở chỗ này, đột nhiên sau lưng Jiren lóe ra, chi chi một cước liền đem Jiren đạp cho thiên không, kiên cố mặt đất nổ ra một cái to lớn hố. Chi chi lại xông lên trời đối Jiren phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Hát hát hát uống uống. Mau mau nhanh, cực hạn giống nhau nhanh. Vẻn vẹn không tới một cái hô hấp thời gian, chi chi cũng đã tại Jiren trên người đánh mấy ngàn quyền. Cho dù Jiren cũng rên lên một tiếng, rốt cuộc xoay người lại. Sau đó cũng là bùng nổ năng lượng liền cùng chi chi chiến tại một cái nhi. Dầm dầm dầm dầm oanh, thật giống như hai đạo hỏa hồng thiểm điện, hai người thân hình trên không trung bốn loạn chợt hiện lấy, không ngừng va chạm giao thủ đưa đến không trung lại là tốt lộn một cái kinh thiên nổ vang. Thật là lợi hại đây, cái kia gọi chi chi tuyển thủ, ân, thật là lợi hại đây. Trong cung điện, hai vị Zeno không nháy mắt nhìn chi chi cùng Jiren chiến đấu, không ngừng thán phục, mà còn không chỉ là hai vị Zeno, còn lại chúng thần cùng các tuyển thủ cũng đều giống nhau. Vậy mà có thể cùng Jiren chiến đấu đến loại trình độ này, thật là khó tin, phải biết cái kia chi chi chẳng qua là thứ 13 vũ trụ yếu nhất tuyển thủ a. Whis, cái kia gọi chi chi nữ nhân thật chỉ là địa cầu người sao? Thứ 7 vũ trụ trong doanh trại cũng là đang chú ý chiến đấu Beerus hỏi. A, chân chính chính cầu người, mà còn Beerus đại nhân không phải cũng đã gặp nàng sao? Chúng ta thứ 7 vũ trụ chi chi san. Whis trả lời, thật là nhiều chút không lập nghiệp hòa. Thứ 13 vũ trụ, nhưng là Beerus than thở một tiếng, bất quá trên mặt lại hiện lên vẻ tiếc nuối. Mặc dù Chi Chi lúc này nhìn như cùng Jiren chiến vô cùng kịch liệt dáng vẻ, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nàng khí tức đang không ngừng điệt rơi. Nàng cùng Jiren cuối cùng có lấy trời đất giống nhau khác biệt. Coi như thế nào đi nữa bùng nổ tăng lên cũng không khả năng là Jiren đối thủ. Giống như là nở rộ pháo hoa một dạng lưu lại trong nháy mắt sáng chói phương hoa, nhưng đúng là vẫn còn sẽ biến mất mất đi, khiến người tiếc nuối. Chính cùng Jiren chiến đấu, Chi Chi tự nhiên cũng rõ ràng bản thân sự tình. Thân thể càng ngày càng chìm, càng ngày càng nặng, mà còn lực lượng cũng đang không ngừng biến mất. Cưỡng ép sử dụng nghìn lần giới vương quyền căn bản là không cách nào kéo dài. Nàng phải đánh nhanh thắng nhanh. Hay a, lại một lần bùng nổ chính mình lực lượng. Chi Chi một cước đem Jiren đạp xuống thiên không. Sau đó hai tay ôm tròn nhanh chóng tập hợp chính mình tất cả lực lượng. Jiren, đây là ta cuối cùng cùng với một kích mạnh nhất. Tiếp chiêu đi, quyết khốc thêm kiên quyết. Chi Chi đem một phát Kamehameha đẩy bắn ra. Thật giống như một đạo nối liền trời đất lợi kiếm. Một viên đỏ ngầu to lớn khí đoàn bắn ra, mang theo thật dài năng lượng dòng lũ từ trên trời hạ xuống đánh vào Jiren trên người. Oanh, chói mắt ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ tầm mắt. Tiếp đó lại là một đạo kinh thiên nổ vang. Cát, Jiren không có sao chứ? Ngăn cản dư âm nổ hướng tập. Một bên Dispo nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn đối Jiren có lấy lòng tin tuyệt đối, nhưng là cái kia gọi Chi Chi nữ nhân mới vừa rồi một kích kia xác thực kinh người. Cho dù là hắn đều cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía. Yên tâm đi, Jiren là tuyệt sẽ không thua. Một bên Toppo nói, đúng như dự đoán, theo sóng khí cuốn một cái. Jiren thân ảnh lần hai hiện ra lộ ra, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài. Ta một kích mạnh nhất đều không cách nào thương tổn đến ngươi sao? Rơi trở về mặt đất. Chi Chi sắc mặt một mảnh thảm đạm, cưỡng ép bùng nổ nghìn lần giới vương quyền hậu di chứng bắt đầu hiển hiện ra. Kịch liệt đau ý khiến Chi Chi ý thức đều đã có chút mơ hồ. Nhưng là quật cường nàng chính là cắn chặt hàm răng không để cho mình ngã xuống. Không, mới vừa rồi một kích kia xác thực đối với ta tạo thành tổn thương. Tự hào chiến sĩ a, làm đối với ngươi kính ý. Hiện tại liền khiến ta đưa ngươi rời đi cái này tòa lôi đài đi. Jiren nói, sau đó thả ra nhãn lực, nhất thời chính là vô số kinh khí đánh vào Chi Chi trên người. A a a, chỉ cảm thấy toàn thân đồng thời bị vô số công kích. Chi Chi phát ra thống khổ kêu thảm, mà Jiren lại tiến lên trước một bước, hướng Chi Chi một quyền vung ra. Kinh khủng quyền áp ngang qua trời cao, Chi Chi oa mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể rầm rầm rầm đụng nát từng cục phích lịch thép khối vụn liền rơi xuống lôi đài. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn yên tĩnh, cho đến phù trên đài Dai Shinkan phát ra tuyên cáo thanh âm. Thứ 13 vũ trụ Chi Chi tuyển thủ, thối lui, mặc dù cũng sớm đã ngờ tới như vậy kết quả. Nhưng là khi thấy Chi Chi thật bị Jiren đánh xuống lôi đài lúc, tất cả mọi người trong bụng vẫn không khỏi thật sâu tiếc nuối. Không phải Chi Chi quá yếu, mà là nàng đối thủ là một vô địch quái vật a. Trong đầu không ngừng thả về lấy Chi Chi rơi xuống lôi đài lúc kia áy náy đau thương ánh mắt. Dạ thần trong bụng chính là dâng lên trùng thiên tức giận, Jiren. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.